Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1031, hải tộc dò xét cửa hàng thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Phàm. Tại Lâm Phàm trở thành may mắn khách hàng đồng thời, Lạc Xuyên nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đối với Lâm Phàm, hắn là có chút ấn tượng. Chủ nếu là bởi vì trước đó chế tác đồng thời miễn phí phân phát bài poker. Không chỉ có đối thời cơ đem khống rất lợi hại. Vận khí cũng không tệ a, thoáng cảm khái một câu. Lạc Xuyên tiện tay đem tin tức nhắc nhở đóng lại. Trong lúc rảnh rỗi, không bằng ngủ trước cái ngủ trưa. Lạc Xuyên nhắm hai mắt lại. Trong tiệm thanh âm dần dần đi xa. Bộ ly ca ăn kem. Trở lại vị trí cũ ngồi xuống. Mở ra khởi nguyên diễn đàn. Chuẩn bị nhìn xem có cái gì may mắn khách hàng tin tức. Khoảng cách Lạc Xuyên đầu kia động thái phát ra đã trôi qua một đoạn thời gian. Hiện tại trong tiệm còn không có khách hàng trở thành may mắn khách hàng. Nhìn cái gì đấy? Giang Thánh Quân hiếu kỳ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Khởi nguyên diễn đàn, làm sao đến bây giờ còn không có may mắn khách hàng xuất hiện? Bộ ly ca thuận miệng trả lời một câu. Một cái mới động thái bỗng nhiên xuất hiện ở ma huyễn điện thoại di động trên màn hình. Vẫn phối lấy một chương ảnh chụp màn hình. Bộ ly ca tùy ý nhìn qua, thì rời không ra tầm mắt. May mắn khách hàng, trong miệng phát ra không đè nén được kinh hô. Đây, ở chỗ nào? Giang Thánh Quân nhất thời tới hào hứng. Vội vàng bu lại, có người trở thành may mắn khách hàng. Hơn nữa còn phát động thái. Bộ ly ca chỉ ma huyễn điện thoại di động. Sắc mặt chấn kinh, trong tiệm không ít khách hàng đều nghe được thanh âm của hắn. Ào ào lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Sau đó vang lên liên tiếp thanh âm. Quảng cáo, cẩn thận đi nghe, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó nồng đậm hâm mộ. Sử dụng ma huyễn điện thoại di động thời điểm trực tiếp bắn ra thông báo a. Vì cái gì ta không có thông báo? Xem ra mỗi cái may mắn khách hàng đều có độc nhất vô nhị số hiệu. Ngồi đợi cái kế tiếp xuất hiện. Vận khí này cũng quá tốt rồi a, ta quyết định toàn bộ buổi chiều đều cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. 3D thiết bị nhắc nhở cũng hẳn là dạng này. Cái này hoàn toàn là xem mặt đó a, một điểm quy luật đều không có. Lâm Phàm có thể đoán được hắn ban bố động thái sẽ ở trong khách hàng gây nên dạng gì động tĩnh. Bất quá bây giờ đang dùng cơm, tạm thời không có chú ý những thứ này. Ta cảm giác chúng ta không đùa a, Hổ Cuồng thở dài. Đem trong tay Coca-Cola uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh còn trưng bày vài bình khởi nguyên thương thành mua bán đồ uống. Cùng những cái kia điều cay loại hình hàng hóa. Làm đánh cược trang ra. Bọn họ tuyệt đối được cho nắm giữ hàng hóa nhiều nhất khách hàng. Hổ Cuồng đã đem hâm mộ hóa thành muốn ăn. Không ngừng mà tiêu hao những thức ăn này. Lão bản trong tiệm khách hàng số lượng cần phải có rất nhiều a. Vũ Vi như có điều suy nghĩ nói. Cụ thể số lượng không biết. Không khỏi nhiều chính là. Yêu Tử Nguyệt nói. Xác suất này thật sự là quá nhỏ. Ma Viên lắc đầu. Yêu Tử Nguyệt trong lòng thầm vui. Bất quá cũng không có đem biết được sự tình nói ra. Tại Noliel chỉ huy dưới. Những hải tộc này đối với khởi nguyên thương thành cũng coi là có chính xác nhận biết. Những người này giống như đang nói cái gì may mắn khách hàng. Có hải tộc chú ý tới trong tiệm dị dạng. Ma huyễn điện thoại di động khởi nguyên diễn đàn. Phía trên có tin tức tương quan. Noliel giải thích nói. Bọn họ ào ào xuất ra ma huyễn điện thoại di động. Bắt đầu xem. Hiện tại những hải tộc này đã đại khái thăm dò rõ ràng khởi nguyên thương thành các loại công việc. Rất nhanh liền biết trong tiệm lần thứ hai hoạt động sự tình. Cái này may mắn khách hàng rất trọng yếu sao? Khen thưởng cũng không nói đến cùng là cái gì? Một tên hải tộc nghi ngờ nói. Đương nhiên rất trọng yếu. Noliel nghiêm túc nói. Bởi vì lão bản cung cấp khen thưởng mang theo các loại thần kỳ hiệu quả. Lần đầu tiên hoạt động, không ít khách hàng đều bản thân trải nghiệm qua. Rất rõ ràng, nàng cũng muốn trở thành trong hoạt động may mắn khách hàng. Bất quá dựa theo Lạc Xuyên động thái miêu tả, căn bản liền lấy được con đường đều không có. Hoàn toàn là tùy cơ tính. Người chính là nhóm trò chuyện bên trong Noliel sao? Thanh âm từ sau lưng truyền đến. Noliel theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tóc tím mắt tím thiếu nữ đứng ở nơi đó. Khuôn mặt cùng Lạc Xuyên bên cạnh Yêu Tử Yên giống nhau y hệt. Ngươi là... Noliel hơi nghi hoặc một chút hỏi. Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Nguyệt cười trả lời. Hở, ngươi chính là Yêu Tử Nguyệt. Noliel kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Hai người tại Khởi Nguyên Thương Thành quan phương nhóm trò chuyện bên trong rất quen thuộc. Đương nhiên, Yêu Tử Nguyệt cười cười. Cảm giác Khởi Nguyên Thương Thành thế nào? Vừa mới nàng đã nhận ra Noliel. Bất quá cảm giác thời cơ không quá thành thục. Cho nên chờ tới bây giờ mới tới. Cùng các ngươi nói một dạng. Noliel trả lời. Kỳ thật mỗi cái khách hàng đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Trên cơ bản đều sẽ đi vũ khí bán không gian nhìn xem. Yêu Tử Nguyệt cho những hải tộc này làm lấy đề cử. Bên trong các loại vũ khí cái gì cũng không muốn nói nhiều. Chủ yếu là cái kia u năng tạo thành hố sâu. Tuyệt địa là đáng giá xem xét. U năng, Noliel không hiểu. Quảng cáo, nghe lão bản nói, là một loại nào đó cấp bậc rất cao năng lượng. Yêu Tử Nguyệt nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này tên năng lượng. Có hải tộc nhíu mày. Đối với bọn hắn mà nói, cái này hoàn toàn là một cái tên xa lạ. Lão bản làm ra đồ vật đều là kỳ kỳ quái quái. Chưa thấy qua rất bình thường. Yêu Tử Nguyệt tùy ý khoát khoát tay. Đi, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Theo Yêu Tử Nguyệt, Noliel chờ hải tộc tiến nhập vũ khí bán không gian. Dưới chân bình đài kéo dài đến cuối tầm mắt. Tựa hồ không có giới hạn. Đỉnh đầu cùng bốn phía là mênh mông hắc ám. Giống như là kín không kẽ hở màu đen màn sân khấu. Đem chọn cái không gian quanh quẩn ở bên trong. Cách đó không xa giữa không trung nổi lơ lửng thật lớn hơi mờ màn sáng. Rất nhiều vũ khí tin tức cặn kẽ đang không ngừng đổi mới lấy. Lại xa một chút vị trí. Có thể nhìn đến có khách hàng chính đang thí nghiệm lấy vũ khí uy lực. Linh lực theo trên người của bọn hắn tán phát ra. Tạo thành động tĩnh, nhỏ đến thương cảm, nơi này không gian giống như có chút khác biệt. Hải tộc bên trong một lão giả từ trong hư không phất tay vồ một hồi. Đầu ngón tay bao trùm lấy nhạt thanh sắc quang mang. Nếu là ở ngoại giới, không gian cần phải đều sẽ xuất hiện một chút vết rách. Nhưng là hiện tại chỉ là ở giữa không trung lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Nơi này không gian cùng các loại pháp tắc đều bị lão bản gia cố. Yêu Tử Nguyệt đảm nhiệm người hướng dẫn công tác. Các loại năng lượng đều bị áp chế đến rất thấp trình độ. Muốn xé rách không gian, tối thiểu đến cao giai tôn giả thực lực. Vũ khí bán không gian đã bị Lạc Xuyên lần thứ hai gia cố. Cho nên mới sẽ có Yêu Tử Nguyệt trong lời nói tình huống xuất hiện. U năng tạo thành dấu vết vẫn như cũ bảo lưu lấy. Chủ yếu là Lạc Xuyên cảm giác nó không sai biệt lắm đã trở thành nơi này tiêu chí. Đó chính là ngươi mới vừa nói u năng sao? Noliel ánh mắt rơi ở phương xa nơi nào đó phủ đầy màu u lam tinh thể cái hố bên trong. Trong hố sâu tản ra màu xanh lam ánh sáng nhạt. Hơn nữa còn có một loại nào đó quái dị năng lượng bức xạ. Cho dù nhìn xa xa, cũng vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Cách chương.